chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 346, chương 347, báo thù. Cưỡng hôn nữ đế. Đề cử đọc: Thiên Sát Binh Vương Trùng Sinh Chi Đô Thị Yêu Tổ Cái Cuối Cùng Chóc Quỷ Sư Giáo Hoa Thiếp Thân. Binh Vương Thái Cổ Long Đế Quyết Đô Thị Superman Siêu Phẩm Chiến Binh ở sân trường lão bà của ta. Là Bạch Cốt Tinh Trùng Sinh Chi Giết Chóc Tiên Y Chạy Độc Đại Sư Lâm Tử Phàm cười hắc hắc. Nhìn trước mắt Tê Phượng Các, nháy mắt hóa thân thành sủng thê cuồng ma. Bước vào trong đó, ngươi tới làm gì? Lâm Tử Phàm bước vào Tê Phượng Các, nữ đế lạnh nhạt vuốt vuốt một thanh trường kiếm. Hàn quang lập lòe, đủ để thổi tóc tóc đứt, nhưng ở nữ đế trong tay, hung khí bực này lại giống như nhi đồng đồ chơi, trên dưới tung bay, hết lần này tới lần khác nữ đế còn không quan tâm. Ngay cả mí mắt cũng không từng nhấc một chút. Lâm Tử Phàm sau khi đi vào, cũng chỉ là tùy ý mở miệng. Khục, bệ hạ, thần đi, chỉ là nghĩ đến bồi bồi bệ hạ. Chấm ngoặc kép, chói mắt xem xét. Ân, nữ đế chân mặc dù vẫn như cũ hoàn mỹ, nhưng rất hiển nhiên, thuộc về tất chân màu sắc đã không có. Hiển nhiên đã đem tất chân rút đi. Quả nhiên ăn dấm rồi. Lâm Tử Phàm khóe miệng không tự giác câu lên. Mặc dù dùng ăn dấm cái từ này để hình dung có lẽ có chút không quá chuẩn xác, nhưng có vẻ như cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Rất hiển nhiên, nữ đế vốn cho là tất chân là Lâm Tử Phàm vì chính mình đo thân mà làm, nên là mình độc hữu chi vật. Nhưng hôm nay xem xét, lại phát hiện công bộ nhân thủ một đôi. Cái này tự nhiên để nữ đế trong lòng có chút tiểu cảm xúc. Không đủ nữ đế cũng nói không nên lời, đây rốt cuộc là cảm giác gì. Bất quá, dù sao có chút khó chịu cũng là phải. Là lấy, nhìn thấy Lâm Tử Phàm đến đây, nàng cũng không có gì sắc mặt tốt. Chấm cũng không phải tiểu hài tử, cần gì người bồi. Lâm Thượng Thư thế nhưng là người bận rộn, không cần vì thế lãng phí thời gian mới tốt. Nữ đế ngữ khí nghe vào rất là lạnh nhạt, nhưng trong đó lại ẩn ẩn có một cỗ vị chua tràn ngập. Chẳng những Lâm Tử Phàm, liền ngay cả Thanh Y Tử Y nghe, cũng nhịn không được lên một chút nổi da gà. Cảm giác mình toàn thân cũng không được tự nhiên. Ta giọt cái ai ra? Bệ hạ đây là ăn ai dấm sao? Chúng ta có phải là hẳn là né tránh vừa đưa ra lấy? Nhưng mà nữ đế cũng không lên tiếng. Hai nữ muốn đi không dám đi, chỉ có thể kiên trì đứng tại cổng. Kỳ thật thần tìm bệ hạ cũng có chuyện thương lượng. Lâm Tử Phàm cười tủm tỉm, giống như là hoàn toàn nhìn không ra nữ đế không vui, thậm chí hết chuyện để nói. Không biết bệ hạ cho rằng khoa bộ quan phục như thế nào? Nữ đế trừng mắt, trong tay tung bay hung khí cũng là nháy mắt đình chỉ, cơ hồ nhịn không được tức giận. Nhưng cũng may nữ đế hàm dưỡng vô cùng tốt, ngay cả hít sâu, sau đó cơ hồ là cắn răng hàm, nhưng lại tận khả năng để cho mình thanh âm bình tĩnh nói. Rất tốt, tốt cực kỳ, kia thần an tâm. Lâm Tử Phàm thở dài ra một hơi, tựa như yên lòng, thần còn lo lắng, chỉ có bệ hạ bực này khuynh quốc khuynh thành tồn tại, mới có thể khống chế tất chân. Chấm ngoặc kép, lời vừa nói ra, nữ đế nháy mắt, khóe miệng hơi vểnh, nhưng lập tức, lại sệ mặt xuống, vuốt mông ngựa, hừ, khi chấm là 3 tuổi tiểu nữ hài a, tốt như vậy lừa gạt, nói dễ nghe như vậy, còn không phải cho các nàng xuyên qua. Cái này tất chân, cùng nội y nhưng khác biệt. Lúc trước nữ đế mặc vào bra cả triều văn võ đều phát hiện khác biệt. Lại quốc sư càng là không cần mặt mũi đòi hỏi. Lại tăng thêm, bra đời nữ tính hoàn toàn chính xác cực kỳ hữu hảo. Cho nên nữ đế mới xin nhờ Lâm Tử Phàm vì đám đại thần đều làm đến 2 bộ. Nhưng tất chân thứ này, mặc hay không mặc kỳ thật không có gì ảnh hưởng quá lớn. Duy nhất ảnh hưởng chính là mỹ quan cùng thoải mái dễ chịu. đối chiến lực cái gì, hoàn toàn không có ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, nữ đế còn vào trước là chủ cho rằng Tất Chân là Lâm Tử Phàm đặc địa vì chính mình làm. Kết quả hôm nay lại đột nhiên trông thấy khoa bộ người đều mặc chỉ đen. Tâm tình tự nhiên có chút không thoải mái. Thật giống như mình rõ ràng mua chính là toàn cầu hạn lượng khoản túi sách. Chỉ có một cái duy nhất. Kết quả đi ra ngoài xem xét. Mẹ nó đầy đường. Trong lòng có thể dễ chịu a. Xem ra, sơn trại Tất Chân, các nàng còn có thể khống chế. Lâm Tử Phàm nói tiếp. Về phần chân chính Tất Chân, vậy dĩ nhiên là chỉ có bệ hạ người kiểu này bên trong Long Phượng mới có tư cách mặc. Sơn trại, nữ đế sững sờ, trong lòng tiểu cảm xúc đều bị hòa tan không ít. Mặc dù có chút không rõ Bạch Sơn trại ý tứ, nhưng thông minh như nàng, tự nhiên nháy mắt liên tưởng đến khoa bộ người Tất Chân, cùng mình khác biệt, không sai, bệ hạ. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm gật đầu nói, bệ hạ Tất Chân, chính là thượng phẩm tơ tằm dệt thành, bất luận cái gì một đầu, đều đáng giá ngàn vàng, nhưng các nàng Tất Chân, bất quá là phổ thông kim khâu dệt thành, chỉ bất quá chỉ có bề ngoài mà thôi. Đúng là như thế, nữ đế sững sờ, bất mãn trong lòng, nháy mắt biến mất hầu như không còn. Nguyên lai. Các nàng xuyên, đều là hàng giả, chính là như thế, Lâm Tử Phàm lời thề son sát, nhưng trên thực tế, hắn tuyệt không nói láo, nữ đế Tất Chân, hoàn toàn chính xác đáng giá ngàn vàng, đương nhiên, là lấy quốc gia khác giá trị mà tính, đồng thời, thượng hạng tơ tằm, đây chính là hung thú cấp bậc tơ tằm, chẳng những thủy hỏa bất xâm. Còn có thể đông ấm hè mát lại tính bền dẻo 10 phần. Thậm chí còn sẽ không nhiễm bụi bặm. Cho dù là mặc nữ đế mặc tơ trắng tại vũng bùn bên trong hành tàu. Sau khi đi ra, vẫn như cũ là trắng noãn như hà. Không nhiễm trần thế, mà công bộ Tất Chân. Mặc dù là hệ thống xuất phẩm, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phàm tục quần áo. Hoàn toàn vô pháp so sánh. Điểm này. Từ nữ đế Tất Chân thậm chí có thể phát ra mông lung quang huy liền có thể nhìn ra khác biệt. Đạt được Lâm Tử Phàm khẳng định, nữ đế tâm tình nháy mắt tốt rất nhiều. Vốn định khuôn mặt tươi cười đón lấy, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, nữ đế lại bản khởi gương mặt xinh đẹp. Chấm thế nhưng là hoàng đế, há có thể tùy ý trở mặt. Hừ, thấy nữ đế biểu lộ liên tiếp biến hóa. Trong mắt thần thái cũng là biến hóa mấy lần. Lâm Tử Phàm biết mình lý do thoái thác có hiệu quả. Ta thực sự là cơ trí. Lâm Tử Phàm thậm chí nhịn không được muốn vì cơ trí của mình điểm tán. Đối với khoa bộ quan phục, chấm cảm thấy rất tốt. Nữ đế trong lòng đã không có nửa điểm tiểu cảm xúc, nhưng lại vẫn như cũ nghiêm mặt nói, ngắn gọn, già dặn, mỹ quan. Chính là cùng ta đại đường chi phong có chút không hợp. Nhưng đây là ngươi khoa bộ sự tình. Chỉ cần khoa bộ trên dưới cảm thấy thỏa đáng, liền không có vấn đề gì. Nữ đế lời nói tràn đầy giải quyết việc trung hương vị. Nhưng cũng là ám chỉ. Mình đối khoa bộ xuyên sơn trại Tất Chân cái gì. Đã không có cái nhìn khác. Nghe vậy, Lâm Tử Phàm cười. Tạ bệ hạ tán thành. Đúng rồi bệ hạ, ngài vì sao trút bỏ Tất Chân? Lâm Tử Phàm nháy mắt, trong lòng tính toán, có phải là có thể lại nhìn một lần nữ đế xuyên chỉ đen? Nếu như có thể, vậy còn không đắc ý. Chấm nghĩ xuyên liền mặc, không muốn mặc thời điểm, liền không mặc, chấm ngoặc kép, nữ đế nâng chung trà lên, nhếch nước trà, che giấu mình nội tâm xấu hổ. Chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi, mới chấm trong lòng không thoải mái, đặc địa đem Tất Chân rút đi, thậm chí chuẩn bị trả lại cho ngươi nha, để ngươi mang về a. Chấm không cần mặt mũi a. Nàng lại không biết, nữ nhân hé miệng, thậm chí có chút cắn miệng môi dưới bộ dáng, đối nam nhân mà nói, là bao lớn dụ hoặc. nhất là nữ đế bực này thiên tư tuyệt sắc. Lâm Tử Phàm cơ hồ chỉ là nhìn thoáng qua, liền phảng phất muốn mất hồn mất vía. Ta muốn báo ngày đó nữ cưỡng hôn mối thù. Trong lòng lửa nóng, Lâm Tử Phàm đột nhiên đứng dậy, sau đó cúi người đưa tới nữ đế ngoặc kép chấm hỏi. Nữ đế mộng thẳng đến vô cùng mị hoặc, trên môi đỏ mọng truyền đến trận trận ấm áp, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.